chuyện Diệp Phong muốn nói với Vô Cửu chính là về quốc vương Đại Ly Khương Thái Hư. Việc này liên lụy quá lớn, nên tự nhiên không thể để lộ một chút tin tức nào. Vâng, thưa đại nhân. Hai thị nữ nhỏ nhắn nghe lệnh Diệp Phong, tự nhiên răm rắp tuân theo, khẽ hành lễ rồi lui ra khỏi nhã các. Lúc này, trong nhã các chỉ còn lại Diệp Phong và Vô Cửu ngồi đối diện nhau. Vô Cửu ánh mắt mang theo vẻ tò mò, những món đồ đang đấu giá bây giờ chỉ là mấy vật nhỏ để khuấy động không khí ban đầu, không có gì đáng xem. Ngươi nói thẳng chuyện quan trọng kia là gì đi. Diệp Phong gật đầu, tâm niệm vừa động, ong, thanh đoản kiếm thủy tinh trong Vô Địch Kiếm Vực liền xuất hiện trước mặt hắn. Vô Cửu ánh mắt khẽ động, nhất phẩm đạo khí, lần này Diệp Phong ngươi coi như nhặt được của báu rồi. Diệp Phong cười thần bí, chuyện ta muốn nói, liên quan đến một luồng tàn hồn chứa trong thanh đoản kiếm thủy tinh này. Vô Cửu ánh mắt khẽ động, ồ, tàn hồn gì vậy? Diệp Phong bèn hướng về phía thanh đoản kiếm thủy tinh nói, Khương Thái Hư, ngươi ra đi, không cần sợ hãi. Vị Vô Cửu tiền bối này, chính là người đồng bạn từ Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu đến Thánh Vương Thành cùng ta mà ta đã nói trước đó. Ong, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Khương Thái Hư, vị quốc vương Đại Ly này, lập tức bước ra từ thanh đoản kiếm thủy tinh. Trong trạng thái hồn phách, hắn đứng trước mặt Vô Cửu, cung kính hành lễ, bái kiến Vô Cửu đại nhân của Kỳ Nhân Phủ. Giờ phút này, trong lòng Khương Thái Hư càng thêm vui mừng, cùng lúc có hai cao thủ của Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu đến. Hoàng thất Đại Ly Vương quốc lần này thật sự được cứu rồi. Vô Cửu lúc này ánh mắt kinh ngạc, nói, ngươi là Khương Thái Hư. Đúng rồi, ta biết ngươi, nhiều năm trước, để hoàn thành nhiệm vụ mà Kỳ Nhân Phủ giao, truy sát một con yêu ma làm càn ở Tuyết Châu, ta từng dừng chân ở Đại Ly Vương quốc, lúc đó ngươi hình như vẫn còn là thái tử. Khương Thái Hư ánh mắt giật mình, ta đăng cơ 100 năm trước, lúc đó Vô Cửu đại nhân đã gia nhập Kỳ Nhân Phủ rồi sao? Lợi hại quá! Hơn 100 năm trước đã có tư cách gia nhập Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu, điều này khiến Khương Thái Hư nội tâm chấn động, vị Vô Cửu tiền bối này, tuyệt đối là một siêu cấp đại cao thủ. Vì vậy, lúc này, Khương Thái Hư ánh mắt mang theo vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm Vô Cửu trước mặt, kể lại chi tiết tất cả những gì đã xảy ra với mình. Sau khi nghe xong, Vô Cửu lập tức lộ ra ánh mắt ngưng trọng và nghiêm túc. Rõ ràng, việc liên quan đến dị tộc trốn thoát từ chiến trường vạn tộc và thông đạo chư thiên, tuyệt đối là chuyện lớn. Vô Cửu lúc này đã hiểu, chẳng trách ngay cả Diệp Phong cũng tỏ ra vô cùng trịnh trọng. Lúc này, Vô Cửu suy nghĩ một chút rồi nói, đợi đấu giá hội kết thúc, chúng ta lập tức lên đường, trà trộn vào Hoàng cung Đại Ly Vương quốc. Phải lặng lẽ diệt trừ tên dị tộc giả mạo quốc vương Đại Ly kia, nếu không có thể sẽ gây ra hoảng loạn. Hơn nữa, nhất định phải phá hủy con đường không gian xuyên giới mà tên dị tộc kia muốn đúc để mở ra huyết giới. Một khi con đường mở ra, toàn bộ Tuyết Châu, e rằng sẽ rơi vào tai nạn. Diệp Phong vô cùng đồng ý, nói, nhưng đây cũng là cơ duyên tạo hóa của chúng ta. Vô Cửu ánh mắt khẽ động, có chút ngạc nhiên, cớ sao lại nói vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, ta từng đọc trong một cuốn cổ tịch của Kỳ Nhân Phủ ghi chép về chư thiên vạn tộc, huyết tộc của huyết giới, nếu nhân tộc chúng ta giết được chúng, có thể hấp thu huyết khí của chúng để lớn mạnh huyết khí của chính mình. Huyết tộc đến từ huyết giới. Huyết khí đều vô cùng thuần khiết. Khương Thái Hư lúc này đột nhiên lên tiếng, Diệp Đế Đại Nhân nói rất đúng. Ta cũng từng nghe nói, nghe đồn trung tâm của huyết giới có một biển huyết khí vô biên vô tận. Biển máu này được vô số huyết tộc gọi là mẫu hải, tất cả huyết tộc đều sinh ra từ biển máu này. Cho nên huyết khí của huyết tộc đều vô cùng thuần khiết và hoàn mỹ. Rất nhiều người trên chiến trường vạn tộc ở thông đạo chư thiên rất thích săn giết huyết tộc, cướp đoạt khí huyết để lớn mạnh bản thân. Vô Cửu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nghe các ngươi nói vậy, ta ngược lại có chút mong đợi. Ta là Linh Văn Sư, không tu võ đạo, thân thể yếu ớt, rất cần huyết khí thuần khiết để bồi bổ, có thể giúp thể phách của ta lớn mạnh hơn rất nhiều. Huyết tộc của huyết giới, quả thật quá đặc thù, đối với võ giả nhân tộc mà nói, việc bồi bổ khí huyết là vô cùng hữu dụng. Lúc này, quốc vương Đại Ly Khương Thái Hư nhìn Diệp Phong và Vô Cửu trước mặt đang ung dung bàn luận. Dường như đã xem tên dị tộc huyết tộc hung ác kia thành con mồi của chính họ. Điều này khiến Khương Thái Hư trong lòng nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến thực lực cường đại của hai người, Khương Thái Hư cũng cảm thấy có chút bình thường trở lại. Dù sao hai người này, một là thiếu niên kỳ tài, một là linh văn sư cao cấp đã có tư cách gia nhập Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu từ hơn 100 năm trước, chắc chắn đều vô cùng mạnh mẽ. Khương Thái Hư trong lòng vô cùng vui sướng, không ngờ vận khí của mình lại tốt đến vậy. Vốn dĩ hắn chỉ còn một luồng tàn hồn, ẩn náu trong thanh đoản kiếm thủy tinh, đã gần như tuyệt vọng. Nhưng không ngờ, bây giờ lại liễu ám hoa minh, thực sự khiến Khương Thái Hư trong lòng kích động đến cực điểm. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía Khương Thái Hư, nói, ngươi trở về thanh đoản kiếm thủy tinh trước đi. Đợi ta và Vô Cửu tiền bối đấu giá được những thứ cần thiết trong buổi đấu giá rồi hãy ra ngoài. Vâng, Diệp Đế đại nhân. Khương Thái Hư lúc này tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong, thân ảnh lóe lên, đã chui vào trong thanh đoản kiếm thủy tinh. Diệp Phong bấy giờ mới tập trung sự chú ý vào đài đấu giá ở tầng một bên ngoài nhã các. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất bây giờ là mua được một linh văn cao cấp sắp được đấu giá. Bởi vì điều này đối với Diệp Phong mà nói, vô cùng quan trọng. Hiện tại kiếm đạo của hắn, nhờ dung hợp đạo khí là thanh đoản kiếm thủy tinh, uy năng của vô địch kiếm vực ngày càng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong muốn trà trộn vào triều đình một cách thuận lợi mà không cần dùng đến những lá bài tẩy như tạo hóa thần quyết, thì ngoài kiếm đạo, thuật linh văn sư của hắn cũng phải trở nên mạnh hơn, mới có thể như cá gặp nước trong triều đình. Mà linh văn sư đối với linh văn cao cấp, đều vô cùng thèm muốn. Diệp Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, đúng lúc này, trên đài đấu giá phía dưới, lão giả chủ trì vỗ tay. Cười nói với toàn trường, vật phẩm sắp được đấu giá tiếp theo, là một món mà đại đa số người trong trường đều không có hứng thú, chỉ có một số ít người cảm thấy hứng thú. Đó chính là linh văn của linh văn sư. Soạt, tiếng nói của lão giả chủ trì vừa dứt, toàn bộ sân khấu lập tức vang lên một trận xôn xao. Dù sao, linh văn, cho dù là linh văn cấp thấp nhất, cũng đều có chỗ đặc biệt, bởi vì bất kể là linh văn cao cấp hay cấp thấp, mỗi một linh văn đều là độc nhất vô nhị, vì vậy. Theo tiếng nói của lão giả chủ trì, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về khán đài, đặc biệt là một số người mặc áo choàng đen ẩn mình trong đám đông, đa số họ đều là linh văn sư. Ánh mắt lập tức sáng lên. Không ít người trong nhã các cũng tập trung sự chú ý vào đài đấu giá. Đối với linh văn cao cấp, không ít võ giả cũng vô cùng hứng thú, bởi vì bản thân họ không thể sử dụng, nhưng họ có thể tặng cho bạn bè, hoặc một số chủ nhân thế lực lớn. Muốn khắc linh văn cường đại cho chiến binh của mình, để mời một số linh văn sư mạnh mẽ ra tay, họ sẽ mua linh văn cao cấp tặng cho những linh văn sư cường đại này. Dù sao, mỗi lần linh văn sư ra tay, cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên những chủ nhân thế lực lớn này cũng vô cùng hứng thú với linh văn cao cấp. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Phong và Vô Cửu tự nhiên cũng lập tức bị thu hút. Đối với họ mà nói, lần này họ đến buổi đấu giá này, chính là vì linh văn cao cấp này. Mà lúc này, lão giả chủ trì cũng không úp mở nữa. Hắn nói với mấy thị vệ cao thủ phía sau, mang cuộn trục linh văn ra đây. Ngay lập tức, mấy thị vệ cao thủ của hội đấu giá lập tức gật đầu. Tổng cộng 4 thị vệ cao thủ, đều là cường giả thiên nhân cảnh, bảo vệ các loại bảo vật được đấu giá trong hội. Dù sao đã từng xảy ra việc có tu hành giả hung ác hoặc đạo tặc cướp bóc, trực tiếp xông vào hội đấu giá để cướp đoạt. Để ngăn chặn tình huống tồi tệ này, hội đấu giá bây giờ mỗi lần đấu giá, đều sẽ thuê những người có thực lực rất mạnh để bảo vệ vật phẩm. Lúc này, dưới sự bảo vệ của 4 thị vệ cao thủ, một chiếc hộp được từ từ khiêng lên. Lão giả chủ trì cười mở nắp hộp ra, lập tức một luồng ánh lửa nóng rực khiến người ta run sợ bắt đầu từ trong hộp tuôn ra. Mọi người lập tức chấn động, tất cả đều dán mắt vào chiếc hộp đó. Chỉ thấy trong hộp chứa một cuộn trục gia thú cổ xưa. Khi lão giả chủ trì từ từ mở cuộn gia thú ra, mọi người liền thấy trên đó khắc một con hỏa long rực lửa sống động như thật. Nhưng con hỏa long trên gia thú này lại hoàn toàn được vẽ bằng một loại linh văn vô cùng phức tạp, mỗi một đường nét trên gia thú đều tỏa ra ánh lửa đỏ, trông vô cùng thần dị. Lão giả chủ trì khẽ mỉm cười, nói, bộ linh văn này, gọi là viêm long linh văn, là linh văn cấp 3 cực phẩm, vô cùng quý giá. Linh văn cấp 3 cực phẩm, gần như ngay khi tiếng nói của lão giả chủ trì vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao. Linh văn cấp 3 vốn đã rất hiếm thấy, nhưng bây giờ lại xuất hiện một bộ linh văn cấp 3 cực phẩm. Điều này quả thực khiến tất cả mọi người đều vô cùng hứng thú, thấy không khí toàn trường như vậy, lão giả chủ trì rất hài lòng, hắn cười tiếp tục nói, viêm long linh văn này. Nếu tham ngộ đầy đủ, không chỉ có thể giúp các vị linh văn sư tôn quý vẽ ra một con viêm long khổng lồ để tác chiến, tăng cường sức chiến đấu của mình, mà còn có thể khắc lên chiến binh của võ giả, hoặc trên kiến trúc của thế lực lớn, khiến chiến binh hoặc kiến trúc có thêm thuộc tính viêm, vào thời điểm cần thiết. Có thể bộc phát ra sức tấn công hoặc phòng ngự của viêm long. Theo lời của lão giả chủ trì, sự hứng thú của mọi người trong sàn đấu giá càng được khơi dậy. Mọi người ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm vào viêm long linh văn trong hộp. Trong nhã các trên tầng 2, Diệp Phong và Vu Cửu cũng lập tức sáng mắt lên. Vu Cửu cười nói, linh văn cấp 3 cực phẩm, lần này chúng ta thật may mắn, không ngờ lại gặp được linh văn lợi hại như vậy. Hơn nữa, còn là viêm long linh văn thuộc tính hỏa nổi tiếng về sức sát thương. Linh văn cấp 4 duy nhất mà ta biết cũng chỉ là linh văn cấp 4 hạ phẩm, linh văn cấp 3 cực phẩm này có khi còn lợi hại hơn cả linh văn phụ trợ cấp 4 hạ phẩm của ta. Lần này chúng ta hùn vốn, nhất định phải đấu giá được nó. Diệp Phong cũng gật đầu mạnh mẽ, nhất định phải có được. Nếu ta có thể lĩnh hội được viêm long linh văn cấp 3 cực phẩm này, không chỉ đẳng cấp linh văn sư của ta sẽ được nâng cao, mà thực lực của ta trên con đường linh văn cũng sẽ tăng vọt. Ngay khi toàn trường đang bàn tán về viêm long linh văn cao cấp vô cùng kia, lão giả chủ trì trên đài đấu giá bèn mỉm cười cất tiếng, bộ viêm long linh văn cấp 3 cực phẩm này. Vì vô cùng quý giá, giá khởi điểm là 5 triệu linh tinh. Cái gì, 5 triệu, gần như ngay khi tiếng nói của lão giả chủ trì vừa dứt, toàn trường lập tức xôi trào. Không ít người đều có vẻ mặt khó coi, vốn dĩ họ cho rằng loại linh văn này, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá khoảng 1 triệu mà thôi, không ngờ giá khởi điểm đã là 5 triệu. Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của không ít người, nụ cười của lão giả chủ trì cũng có chút gượng gạo. Trong lòng hắn thực ra cũng có chút lo lắng, vì hắn cũng cảm thấy giá khởi điểm này thực sự quá cao. Dù sao giá khởi điểm không phải là giá cuối cùng, nếu giá khởi điểm quá cao, khiến mọi người mất hứng thú, rất có thể sẽ không ai mua. Đến lúc đó sẽ khiến toàn bộ buổi đấu giá vô cùng xấu hổ. Nhưng lão giả chủ trì cũng không còn cách nào khác, bởi vì bộ viêm long linh văn cấp 3 cực phẩm này không phải là vật sở hữu của buổi đấu giá, mà là của một truyền nhân gia tộc sa sút. Ủy thác cho họ đấu giá, cho nên giám bảo đại sư của buổi đấu giá cũng không có quyền định giá. Giá khởi điểm 5 triệu của bộ linh văn này là do người ủy thác đấu giá đưa ra. Vì vậy lúc này lão giả chủ trì chỉ có thể cười khổ với toàn trường, chư vị đừng tức giận, bộ linh văn này là do người khác ủy thác cho chúng tôi đấu giá, cho nên định giá có hơi cao. Đây không phải là điều chúng tôi có thể quyết định, mọi người cứ tùy tình hình mà đấu giá. Lão giả chủ trì nói xong, mọi người mới có chút bừng tỉnh. Thì ra là do người khác ủy thác, chẳng trách lại hét giá trên trời. Dù sao một buổi đấu giá có uy tín thường sẽ không công khai hét giá như vậy. Giờ phút này, không ít người vốn dĩ rất hứng thú với viêm long linh văn này, lập tức mất hết hứng thú. Rõ ràng, giá khởi điểm của bộ viêm long linh văn này thực sự quá cao, không ít người căn bản không muốn tham gia. Cho nên gần như ngay sau đó, toàn trường bỗng rơi vào một không khí lúng túng không ai ra giá. Lão giả chủ trì lúc này cũng có chút luống cuống, chẳng lẽ bộ linh văn cao cấp mà mình đã tỉ mỉ giới thiệu này lại sắp không bán được sao? 5 triệu, đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói của thiếu niên vang lên từ một gian nhã các. Chính là Diệp Phong đang ra giá. Tiếng của Diệp Phong vang lên, phần nào làm dịu đi sự ngượng ngùng tại hiện trường. Lão giả chủ trì cũng sáng mắt lên, vội vàng ném một ánh mắt cảm kích về phía nhã các, nói, đã có người ra giá 5 triệu, còn vị nào muốn tham gia nữa không? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trên khán đài, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen lên tiếng. 5 triệu mốt. Trong nhã các, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ giá khởi điểm cao như vậy mà vẫn có người tham gia. Nhưng lần này Diệp Phong quyết tâm phải có được viêm long linh văn cấp 3 cực phẩm này, huống hồ còn có sự hỗ trợ tài chính của Vu Cửu. Hắn tiếp tục lên tiếng, 5 triệu 2, 5 triệu 3, nhưng người đàn ông áo choàng đen kia vẫn tiếp tục trả giá. 5 triệu rưỡi, Diệp Phong cũng tiếp tục tăng giá. 6 triệu. Đột nhiên, người đàn ông áo choàng đen trên khán đài tầng 1 hét giá 6 triệu, khiến toàn trường vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, người đàn ông áo choàng đen đột nhiên đứng dậy, hướng về phía nhã các của Diệp Phong và Vu Cửu trên tầng 2, nói, tại hạ là Ngạo Vô Thường, tông chủ Long Hồn Tông. Mong rằng vị tiểu huynh đệ đây đừng tranh giành với ta nữa. Viêm long linh văn này đối với Long Hồn Tông của ta có tác dụng rất lớn, kính mong tiểu huynh đệ nhường lại vật mình yêu thích. Mặc dù tông chủ Long Hồn Tông Ngạo Vô Thường nói chuyện rất khách khí, nhưng ý tứ trong lời nói, ý uy hiếp lại rất rõ ràng. Đó chính là trực tiếp nói rõ thân phận tôn quý của mình, để uy hiếp Diệp Phong đừng tranh giành với hắn nữa. Tông chủ Long Hồn Tông, hắn chính là Ngạo Vô Thường, tông chủ của Long Hồn Tông, đệ nhất đại tông ở phía Tây Bắc Đại Ly Vương quốc chúng ta sao, đây là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói Tu Vi đã đột phá đến thiên nhân cảnh đại viên mãn ở bí cảnh thứ 5. Chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hư không cảnh ở bí cảnh thứ 6 trong truyền thuyết. Trở thành một đại năng. Giờ phút này, toàn trường đều nghị luận ầm ĩ. Rõ ràng, Ngạo Vô Thường của Long Hồn Tông này, trên vùng đất bao la của Đại Ly Vương quốc, vẫn rất nổi tiếng, không ít người đều từng nghe qua đại danh của hắn. Lúc này, nhìn thấy phản ứng của mọi người xung quanh, Ngạo Vô Thường lộ ra một tia kiêu ngạo, hắn tung hoành trên vùng đất này của Đại Ly Vương quốc nhiều năm như vậy, ở khu vực Tây Bắc. Sáng lập ra đệ nhất Đại Tông Long Hồn Tông, uy danh hiển hách, thiên hạ ai mà không biết, ai mà không hay. Cho nên giờ phút này, Tông chủ Long Hồn Tông Ngạo Vô Thường, dứt khoát tự giới thiệu, để đối phương từ bỏ cạnh tranh với hắn. Nhưng Ngạo Vô Thường lại không biết, Diệp Phong cả đời này ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Cho nên giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp đứng dậy từ chỗ ngồi trong nhã các. Giọng nói lạnh lùng từ trong nhã các truyền ra, Ngạo Vô Thường phải không, ta chưa từng nghe qua ngươi, ta cũng không quan tâm ngươi là Tông chủ Long Hồn Tông gì đó. Đã ở trong sàn đấu giá này, mọi người đều bình đẳng đối với vật phẩm đấu giá. Ngươi muốn uy hiếp ta, đó là không thể nào. Ngươi ra giá 6 triệu đúng không? Vậy ta ra giá 6 triệu lẻ 1 vạn. 6 triệu lẻ 1 vạn. Gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường đều không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt chấn động về phía nhã các đó. Bây giờ mọi người đều không ngờ, nghe giọng nói có vẻ là của một thiếu niên, vậy mà lại ngang tàng đến vậy. Lúc này, ánh mắt của Tông chủ Long Hồn Tông Ngạo Vô Thường vô cùng âm trầm. Hắn là vương giả của đại địa Tây Bắc Đại Ly Vương quốc, tự nhiên không thể chịu đựng được người khác khiêu khích hắn như vậy. Hắn lập tức hét lớn về phía nhã các, tiểu tử, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Giọng của Diệp Phong tiếp tục truyền ra, có tiền thì đấu tiếp, không có thì biến đi. Người sắc mặt của Ngạo Vô Thường lập tức trở nên vô cùng khó coi. Long Hồn Công, Đại Long Hồn Trào, Ngạo Vô Thường hét lớn một tiếng, vậy mà trực tiếp ra tay. Các thị vệ giữ gìn trật tự của buổi đấu giá xung quanh căn bản không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp bị khí thế trên người Ngạo Vô Thường đánh bay. Cả người Ngạo Vô Thường biến thành một con long hồn màu đen khổng lồ, ngay lập tức lao về phía nhã các của Diệp Phong, tràn đầy sát ý vô tận và bá đạo. Nguy rồi, hùng chủ của Long Hồn Tông này vậy mà trực tiếp không nhịn được ra tay. Thiếu niên kia sợ rằng sắp gặp tai ương, hắn sợ rằng làm sao cũng không ngờ được, quy tắc của buổi đấu giá, đối với hùng chủ như Ngạo Vô Thường mà nói, căn bản chỉ là hư danh. Giờ phút này, nhìn thấy Ngạo Vô Thường sát khí đằng đằng, tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều bị kinh động. Tông chủ Long Hồn Tông Ngạo Vô Thường đột nhiên ra tay là điều mà tất cả mọi người trong trường đều không ngờ tới, vị hùng chủ cái thế đến từ vùng đất phía Tây Bắc của Đại Ly Vương quốc này. Có tu vi khủng bố của thiên nhân cảnh đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hư không cảnh, là một siêu cấp cường giả thực thụ. Lúc này hắn vừa ra tay, toàn bộ kiến trúc lầu các của sàn đấu giá đều rung chuyển dữ dội, như thể xảy ra động đất. Không ít cường giả vội vàng phóng ra linh quang hộ thể để chống cự lại khí thế hung hãn đó. Dù chỉ là khí tức dư thừa tỏa ra từ người Ngạo Vô Thường cũng đã tràn đầy sức hủy diệt to lớn, khiến mọi người đều bị quấy nhiễu không yên. Từ đó có thể thấy, thiếu niên trong nhã các đang phải chịu đựng đòn tấn công khủng bố thực sự của Ngạo Vô Thường, áp lực phải lớn đến mức nào. Càn rỡ, nhưng đột nhiên đúng lúc này, trong nhã các lại vang lên tiếng quát lạnh của thiếu niên. Theo tiếng quát lạnh của thiếu niên, một thanh đoàn kiếm thủy tinh đột nhiên từ trong nhã các bay ra, kiếm quang bắn ra từ phía, khí thế xé toạc cả trời cao. Một thanh đoàn kiếm nhỏ nhoi, cũng muốn cản đòn tấn công của ta sao? Ngạo Vô Thường khinh thường cười một tiếng, hét lớn, Đại Long Hồn Trào. Xé trời rách đất, phá nát càn khôn, vị tông chủ Long Hồn Tông này, lúc này vừa ra tay đã là chiêu thức tấn công cực kỳ hung ác, vô cùng có sức hủy diệt, hắn đột nhiên vồ một cái bằng bàn tay lớn. Lập tức tay hắn biến thành một cái long chảo to lớn đen như mực, từ trên trời xanh giáng xuống, bao trùm hư không mấy ngàn trượng, mang theo sức mạnh đáng sợ vô cùng. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong trong nhã các, tâm niệm vừa động, uy năng của vô địch kiếm vực bộc phát. Dưới mắt mọi người, thanh đoàn kiếm thủy tinh nhỏ bé, trông rất bình thường kia, lúc này lại đột nhiên bộc phát ra vạn trượng thần quang, thanh đoàn kiếm thủy tinh vốn chỉ dài nửa cánh tay. Lúc này lập tức bắt đầu phồng to. Gần như chỉ trong nháy mắt, đã biến thành một thanh cự kiếm thủy tinh khổng lồ dài mấy vạn trượng trong hư không, ầm ầm chấn áp xuống. Tràn đầy sự nặng nề và hùng vĩ vô tận, giống như một thanh thần kiếm từ thời thái cổ. Ầm ầm, thanh cự kiếm thủy tinh vừa xuất hiện đã đập nát Đại Long Hồn Trảo của Ngạo Vô Thường, sau đó dư thế không giảm, trực tiếp chấn áp lên người Ngạo Vô Thường. Cự kiếm như núi, đè lên người Ngạo Vô Thường, trực tiếp đánh vị tông chủ Long Hồn Tông. Hùng chủ của đại địa Tây Bắc này, sâu vào lòng đất mấy ngàn trượng. Hiện trường lập tức xuất hiện một vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Hít, thấy cảnh này, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Ngay cả những thị vệ cao thủ trong buổi đấu giá cũng đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Họ làm sao cũng không ngờ được, thiếu niên thần bí trong nhã các kia lại có thực lực cường đại như vậy. Phải biết, Ngạo Vô Thường là vương giả của đại địa Tây Bắc, là một hùng chủ cái thế, có tu vi cường đại không gì sánh bằng. Nhưng lúc này, hắn lại bị trực tiếp trấn áp xuống đống phế tích dưới lòng đất. Thua quá nhanh, mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ngạo Vô Thường, vị hùng chủ cái thế này, đã giống như một con chó chết, bị cự kiếm thủy tinh trấn áp xuống đống phế tích dưới lòng đất, khiến lòng người chấn động. Mạnh, quá mạnh, giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ chấn động sâu sắc, nhìn chằm chằm vào gian nhã các đó. Thanh kiếm thủy tinh kia, trông bình thường không có gì lạ, nhưng năng lượng dao động tỏa ra, tuyệt đối là đạo khí vượt trên cả pháp bảo. Trong sàn đấu giá, có không ít lão nhân mắt tinh, lập tức kinh hô. Đạo khí, mọi người nghe thấy tiếng của những lão nhân này, đều không nhịn được mà run rẩy. Ngay cả hoàng thất của Đại Ly Vương quốc, e rằng cũng không có đạo khí. Đạo khí, cho dù là nhất phẩm đạo khí cấp thấp nhất, cũng ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng bố. Thiếu niên thần bí trong nhã các, rốt cuộc là thân phận gì? Không ai biết, nhưng có thể khẳng định là, thân phận của thiếu niên đó tuyệt đối vô cùng bất phàm, có lai lịch rất lớn. Toàn trường đều nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, Diệp Phong cách không vươn tay ra một chảo. Bên ngoài sàn đấu giá, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một bàn tay tinh thần khổng lồ. Bàn tay tinh thần đó, vươn vào vực sâu phế tích dưới lòng đất, tóm lấy một thân ảnh nát bét. Ngạo Vô Thường lúc này còn chưa chết, dù sao hắn tu vi cường đại, sinh mệnh lực dẻo dai. Nhưng lúc này, vị hùng chủ cái thế này, có thể nói là thê thảm vô cùng. Chiến y toàn thân đều vỡ nát, trên người đầy vết thương, xương cốt toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu cái. Dù sao cự kiếm thủy tinh hóa lại kích thước ban đầu là một món đạo khí, tràn đầy sự nặng nề vô tận, như một ngọn núi thái cổ oanh kích xuống, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Ngạo Vô Thường toàn thân đẫm máu, dáng vẻ hăng hái lúc nãy đã sớm không còn. Gương mặt đầy máu của hắn, toàn là vẻ sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía nhã các, gào lớn cầu xin tha thứ, đại ca. Đại ca, là ta sai rồi, xin ngài tha cho cái mạng hèn này của ta. Giọng cười nhạt của Diệp Phong từ trong nhã các truyền ra, giữa chúng ta vốn dĩ không có thù oán gì, chỉ trách ngươi quá nóng nảy. Đúng đúng đúng, Ngạo Vô Thường lập tức hét lớn, là tiểu đệ ta quá nóng nảy. Diệp Phong tiếp tục nói, nhưng ngươi là tông chủ Long Hồn Tông, cái mạng này có thể nói là rất đáng tiền. Ta cứ thế thả ngươi đi, có phải là có chút quá ta hiểu? Ta hiểu, Ngạo Vô Thường lập tức nói, chỉ cần đại ca thả ta, tiểu đệ ta lập tức trở về đại địa Tây Bắc, đến Long Hồn Tông lấy vô số tài phú dâng lên cho đại ca ngài. Diệp Phong nghe Ngạo Vô Thường nói vậy, lập tức hài lòng gật đầu. Xem ra Ngạo Vô Thường này, vẫn rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Diệp Phong biết, Ngạo Vô Thường này là hùng chủ cái thế của đại địa Tây Bắc, Long Hồn Tông sau lưng hắn thành lập lâu như vậy, chắc chắn tài phú kinh người. Thay vì trực tiếp giết hắn, không bằng để hắn dâng lên vô số tài phú cho mình, như vậy càng tốt hơn. Diệp Phong lúc này đưa tay chộp một cái, tóm lấy chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Ngạo Vô Thường, nói, trước hết thu một chút lãi. Đúng đúng đúng, Ngạo Vô Thường lúc này gật đầu như gà mổ thóc, căn bản không dám có một chút phản kháng nào. Mọi người thấy cảnh này, đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Thiếu niên thần bí này thật là một nhân vật lợi hại, trong vài phút đã dạy dỗ Ngạo Vô Thường không còn chút tính tình nào. Ong, lúc này Diệp Phong buông lỏng bàn tay tinh thần, Ngạo Vô Thường lập tức chạy ra khỏi buổi đấu giá, chuẩn bị về đại địa Tây Bắc chuẩn bị hậu lễ dâng cho Diệp Phong. Mà lúc này, giọng của Diệp Phong tiếp tục vang lên, chủ trì lão tiền bối, 6 triệu, Viêm Long Linh Văn có thể đưa cho ta được chưa? Lão giả chủ trì trên đài đấu giá lúc này nghe thấy tiếng nhắc nhở của Diệp Phong, lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngây người, vội vàng cung kính nói, đương nhiên, Viêm Long Linh Văn này bây giờ là của đại nhân. Đối với việc Diệp Phong ra tay, buổi đấu giá không những không tức giận, ngược lại còn rất cảm kích. Bởi vì là Ngạo Vô Thường ra tay trước, phá hủy quy tắc của buổi đấu giá. Nếu không phải Diệp Phong vô cùng cường đại, trấn áp Ngạo Vô Thường, e rằng hôm nay buổi đấu giá thật sự không dễ kết thúc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã giải quyết, mà Viêm Long Linh Văn còn được bán đấu giá, lão giả chủ trì lúc này tâm tình rất tốt. Thậm chí còn bí mật truyền âm cho Diệp Phong nói, đại nhân nếu như thích Linh Văn cao cấp, trong buổi đấu giá của chúng tôi còn chữ một ít, tuy lần này không trưng bày bán ra. nhưng để cảm kích đại nhân, đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, đại nhân nếu muốn, có thể cùng ta giao dịch riêng. Trong nhã các, Diệp Phong đang kiểm tra nhẫn chữ vật của Ngạo Vô Thường, lúc này nghe thấy lão giả chủ trì bí mật truyền âm cho mình, lập tức sáng mắt lên, có chút vui mừng. Lập tức truyền âm lại, tốt, quá tốt rồi. Ta hiện tại đang rất thiếu linh văn cao cấp, nếu buổi đấu giá của các vị có hàng tồn, chỉ cần giá cả hợp lý, ta sẽ mua hết. Đối với Diệp Phong mà nói, đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Mà lúc này, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật của Ngạo Vô Thường, lập tức lấy ra 9 thanh trường kiếm hàn quang lấp lánh, mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa sức mạnh thuộc tính khác nhau. Đây là 9 thanh trường kiếm pháp bảo cực phẩm, mặc dù không phải là đạo khí, nhưng số lượng lại nhiều. Nếu dung hợp vào vô địch kiếm vực, uy năng của vô địch kiếm vực sẽ lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Diệp Phong không chút do dự, ngay trong nhã các, trực tiếp bắt đầu vận công, đem 9 thanh trường kiếm pháp bảo này toàn bộ dung nhập vào kiếm vực của mình. Vô Cửu ở một bên nhìn, ánh mắt đầy thổn thức. Hắn đã từng gặp không ít người trong kỳ nhân phủ tu luyện vô địch kiếm vực, một bộ công pháp kiếm đạo vô cùng bá đạo này, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Phong dũng mãnh cương nghị, lại còn trong thời gian ngắn, đã dung nhập nhiều chiến kiếm cường đại như vậy. Vô Cửu đột nhiên cảm thấy, có lẽ Diệp Phong thật sự có thể tái hiện lại huy hoàng của vô địch kiếm vực. Diệp Phong lúc này đang ngồi ngay ngắn trong nhã các, quanh thân hắn lơ lửng 9 thanh chiến kiếm. 9 thanh chiến kiếm này đều là binh khí cấp pháp bảo cực phẩm, tuy không bằng thanh đạo khí đoạn kiếm thủy tinh mà hắn có được trước đó, nhưng pháp bảo cực phẩm đã là rất tốt rồi. Diệp Phong dò xét. 9 thanh chiến kiếm pháp bảo cực phẩm này gần như là thứ đáng giá nhất trong nhẫn chữ vật của Ngạo Vô Thường, vô cùng quý giá. Ong, lúc này, cùng với việc 9 thanh chiến kiếm pháp bảo cực phẩm dung nhập vào vô địch kiếm vực, Diệp Phong cảm thấy kiếm vực trong cơ thể mình, khí tức sắc bén ngày càng đậm đặc. Cùng lúc dung hợp 9 thanh chiến kiếm pháp bảo cực phẩm, không thể không nói, đây là một sự lột xác và lớn mạnh vô cùng to lớn đối với vô địch kiếm vực. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra. Trong con người có kiếm quang vô cùng kinh khủng đang lóe lên phun trào. Rõ ràng, đây là dị tượng của việc cảnh giới kiếm đạo được nâng cao. Không sai, cùng với việc 9 thanh chiến kiếm cấp pháp bảo cực phẩm dung nhập vào vô địch kiếm vực được tăng cường. Từ đó trả lại cho Diệp Phong sức mạnh ý cảnh kiếm đạo cao cấp và hùng hồn hơn. Giờ phút này, kiếm đạo ý cảnh của Diệp Phong đã từ trung giai kiếm chi quy tắc, lột xác thành cao giai kiếm chi quy tắc. Điều này có nghĩa là khả năng khống chế vô địch kiếm vực của Diệp Phong, cũng như uy năng bộc phát từ vô địch kiếm vực, sẽ ngày càng mạnh mẽ. Lúc này Diệp Phong cũng đã hiểu ra sự biến thái của vô địch kiếm vực, đó là dung hợp càng nhiều kiếm thì càng mạnh, hơn nữa còn có thể nâng cao ý cảnh kiếm đạo của chính chủ nhân. Ngay cả Diệp Phong cũng không thể không cảm thán, vô địch kiếm vực này, thực sự là một loại công pháp kiếm đạo vô cùng khác biệt. Vị tồn tại đã sáng tạo ra vô địch kiếm vực, e rằng cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Bởi vì tu luyện vô địch kiếm vực, vô cùng đơn giản, thô bạo và trực tiếp. Căn bản không cần phải giống như những người tu hành kiếm đạo bình thường, đi đến những nơi kỳ lạ để lĩnh hội kiếm đạo, hay phải chịu đựng nỗi đau xé rách của kiếm ý. Diệp Phong tu luyện vô địch kiếm vực, chỉ cần không ngừng tìm kiếm các loại bảo kiếm phẩm chất cao, đem nó dung nhập vào vô địch kiếm vực của mình là được. Cùng với việc từng thanh bảo kiếm dung nhập, không những chính vô địch kiếm vực sẽ trở nên ngày càng kinh khủng, mà bản thân ý cảnh của Diệp Phong cũng sẽ trở nên ngày càng cường hãn. Lúc này, một bên Vô Cửu cười nói, Diệp Phong, mặc dù vô địch kiếm vực rất tốn kém, nhưng ngươi lại là linh văn sư. Đợi lần này trở về kỳ nhân phủ, ta đề nghị ngươi trực tiếp vượt qua thông đạo chư thiên, tiến vào chiến trường vạn tộc, săn giết dị tộc, tích lũy tài phú, lớn mạnh chính mình. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, so với những người tu hành khác trên đại địa 19 châu của linh giới, tu vi nội tình của ta thực sự quá mỏng manh. Xác thực cần phải tích lũy và lắng đọng thật tốt. Diệp Phong lúc này trong lòng còn nghĩ đến nhiều hơn nữa. Nếu muốn báo thù nhà nợ nước 3.000 năm trước, ám sát Cổ Thông Thiên và những người sáng lập của 8 đại gia tộc thần đô. Điều này chẳng khác nào khiêu khích những người mạnh nhất trên đại địa nhân tộc. Cho nên Diệp Phong biết, để sớm ngày đạt được thành tựu như vậy, nhất định phải trải qua một số biện pháp đặc biệt. Diệp Phong chuẩn bị lần này sau khi trở về, sẽ cùng Cổ Cầm Lan tiến vào chiến trường vạn tộc. Một mặt có thể giữ gìn sự ổn định của thông đạo chư thiên, một mặt có thể thỏa thích chinh chiến chu sát dị tộc. Phải biết, trên chiến trường vạn tộc, không có các loại cường giả của thông thiên thần chiều dòm ngó. Cho nên đến lúc đó Diệp Phong có thể thỏa thích thi triển tạo hóa thần quyết của mình, còn có các loại con bài tẩy khác. lấy vạn tộc làm chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành tu vi của mình, lớn mạnh thực lực, thành tựu đỉnh phong. Đây là kế hoạch tốt nhất mà Diệp Phong có thể nghĩ ra lúc này. Mà lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Vu Cửu bên cạnh, lên tiếng hỏi, Vu Cửu tiền bối, không biết ngài hiểu bao nhiêu về Lan cô nương? Vu Cửu ánh mắt sững sờ, nói, ngươi nói thất tiểu thư cổ cầm Lan sao? Diệp Phong gật đầu, mặc dù ta và Lan cô nương là bạn tốt, nhưng ta luôn cảm thấy trên người nàng có bí mật rất lớn. Vu Cửu gật đầu, thất tiểu thư quả thật rất thần bí. Mặc dù ta đã gia nhập kỳ nhân phủ hơn 100 năm, nhưng đối với vị thất tiểu thư này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết nàng quả thật lớn lên ở phủ đệ Tuyết Châu. Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, nói, thôi được rồi, xem ra Vu Cửu tiền bối ngài cũng không biết, chỉ có thể đợi ta sau này tự mình điều tra vậy. Mặc dù cổ cầm Lan nói với Diệp Phong nàng không có bí mật gì khác, nhưng Diệp Phong cảm thấy, vị Lan cô nương này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Mặc dù Diệp Phong rất tin tưởng cổ cầm Lan, nhưng thân phận của mình là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều 3.000 năm trước chuyển thế, trên người còn có tạo hóa thần quyết. Liên lụy đến những thứ quá lớn, Diệp Phong không muốn bí mật của mình hoàn toàn bại lộ dưới mắt bất kỳ người nào không đáng tin. Cho nên đối với thân phận thật sự của cổ cầm Lan, Diệp Phong vẫn rất tò mò, muốn điều tra rõ ràng, cổ cầm Lan họ cổ, từ nhỏ lớn lên trong cơ quan triều đình. Trên người còn có vô số thủ đoạn và bảo vật kỳ lạ. Diệp Phong không thể không liên hệ cổ cầm Lan với hoàng thất cổ gia của Thông Thiên Thần triều hiện tại. Sự cảnh giác này, Diệp Phong vẫn luôn giữ lại, nhưng Diệp Phong cũng sẽ không vì thấy người họ cổ mà tràn đầy địch ý, trong mắt Diệp Phong. Kẻ cầm đầu hủy diệt tạo hóa thần triều chỉ có một mình lão thất phu cổ Thông Thiên, còn có các lão tổ của 8 đại siêu cấp gia tộc, những kẻ năm đó theo cổ Thông Thiên cùng nhau tạo phản. Những người này mới là kẻ thù của Diệp Phong. Việc báo thù của Diệp Phong cũng sẽ không cực đoan đến mức giết sạch toàn bộ người của Thông Thiên Thần triều hay cổ gia. Điều đó hiển nhiên quá ngu xuẩn, chỉ cần có thể tru sát toàn bộ cổ Thông Thiên và các lão tổ của 8 đại siêu cấp gia tộc, toàn bộ Thông Thiên Thần triều sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc đó phục hồi tạo hóa thần triều, chỉ cần giết hết những cựu thần phản đối, sau đó tiếp quản toàn bộ giang sơn mà Thông Thiên Thần triều đã kinh doanh nhiều năm là được. Sự thay đổi triều đại của nhân tộc linh giới từ trước đến nay đều không liên quan đến người tầng dưới, mà là trò chơi của những người ở tầng lớp trên, hoàng thất quý tộc. Cốc, cốc, cốc. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Nhã Các đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Vu Cửu lên tiếng, két, cửa Nhã Các mở ra, một thị nữ xinh đẹp từ bên ngoài bước vào. Trong tay nàng, nâng một cái đĩa, trên đó đặt một cuộn trục gia thú. Chính là tấm gia thú vẽ Viêm Long linh văn cấp 3 cực phẩm. Giờ phút này, trong Nhã Các, Diệp Phong và Vu Cửu đều sáng mắt lên. Họ cuối cùng cũng đã đạt được mục đích lớn nhất của chuyến đi này. Vút, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, cầm lấy tấm gia thú, sau đó dùng linh hồn miêu tả toàn bộ Viêm Long linh văn vào trong đầu mình, chờ sau này chậm rãi lĩnh ngộ. Ngay sau đó, Diệp Phong đưa cuộn trục gia thú cho Vu Cửu, cười nói, Vu Cửu tiền bối, ngài cũng lĩnh hội đi. Vu Cửu gật đầu. Yêu thích không buông tay với Viêm Long linh văn, bắt đầu lĩnh hội. Lúc này, thị nữ xinh đẹp cung kính lên tiếng, hai vị đại nhân, Mạc tiền bối của chúng tôi, cũng chính là người chủ trì buổi đấu giá lần này. Ngày ấy mời hai vị có thể đến đại sảnh phía sau buổi đấu giá gặp mặt một lần, nói chuyện về việc giao dịch những linh văn khác trong kho của buổi đấu giá. Diệp Phong vẻ mặt vui mừng, lập tức đứng dậy, kéo Vu Cửu đi, nói, tốt, lập tức dẫn ta đi gặp Mạc tiền bối của các cô. Khi thị nữ xinh đẹp dẫn Diệp Phong và Vu Cửu đến đại sảnh phía sau sàn đấu giá, Diệp Phong lập tức thấy lão giả chủ trì buổi đấu giá đã đứng ở đó, dường như chờ họ từ lâu. Lão giả này chính là Mạc tiền bối mà thị nữ đã nhắc đến. Diệp Phong tiến lên, khẽ chắp tay, cười nói, Mạc tiền bối, lão giả lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Nói, tiểu huynh đệ là kỳ tài thiếu niên, chiến lược vô song một thời, có thể gặp mặt tiểu huynh đệ một lần, thực sự là tam sinh hữu hạnh của lão hủ. Không thể không nói, Mạc tiền bối này quả không hổ là người đã lăn lộn ở sàn đấu giá nhiều năm, vừa mở miệng đã nói những lời khéo léo, khiến người nghe vô cùng dễ chịu. Diệp Phong lập tức cười nói, Mạc tiền bối quá khen rồi. Phải rồi, trước đó ngài đã truyền âm nói với ta, trong kho của sàn đấu giá còn chứa không ít linh văn cao cấp, những thứ này ta đều rất cần, có thể đưa ta đi xem trực tiếp không? Mạc tiền bối lập tức nói, đương nhiên có thể. Nhưng những linh văn cao cấp này đều là hàng tồn cuối cùng của sàn đấu giá chúng tôi, cho nên giá cả có thể sẽ tương đối cao. Giá cả cao một chút không sao, Lúc này, Vu Cửu đang im lặng đột nhiên lên tiếng, chỉ cần những linh văn đó khiến chúng tôi hài lòng, chắc chắn sẽ trả cho các vị cái giá mong muốn. Mạc tiền bối nghe Vu Cửu nói vậy, lập tức sáng mắt lên, vội vàng nói, tốt, hai vị người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta lập tức đưa các vị đi xem. Nói xong, Mạc tiền bối liền đi về phía sâu bên trong sàn đấu giá. Diệp Phong và Vu Cửu đều vội vàng đi theo, vẻ mặt mang theo một tia mong đợi. Rất nhanh, họ theo Mạc tiền bối đến nơi cốt lõi nhất của sàn đấu giá, nhà kho. Hai thị vệ cao lớn mặc giáp lưới màu đen, khí tức sâu không lường được, đang đứng canh gác ở cửa kho. Lúc này Mạc tiền bối đi tới, lập tức nói, hai vị ám vệ đại nhân, lần này ta đến là để giới thiệu cho sàn đấu giá hai người mua rất có tiền, họ muốn mua linh văn trong kho. Hai thị vệ mặc giáp lưới màu đen này, hiển nhiên không phải thị vệ bình thường, thân phận rất cao, ngay cả Mạc tiền bối, lão giả chủ trì, cũng rất cung kính. Lúc này Diệp Phong khẽ dò xét, có chút kinh ngạc phát hiện, hai thị vệ này, bất ngờ đều là siêu cấp cao thủ của hư không cảnh, bí cảnh thứ 6. Điều này khiến Diệp Phong có chút cảm thán, không thể không nói, sàn đấu giá này quả là có nội tình vô cùng hùng hậu, lúc này hai thị vệ được gọi là ám vệ đại nhân liếc nhìn nhau. Sau đó đồng thời gật đầu với Mạc tiền bối, nói, nếu là Mạc lão giới thiệu, vậy chắc chắn đều là người mua rất thành tín đáng tin cậy. Vậy các ngươi vào đi, thời gian chỉ có một canh giờ, mau chóng hoàn thành giao dịch. Hai ám vệ nói xong, lần lượt từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, rồi đặt cả hai vào lỗ khảm trên cửa kho. Cửa kho mở ra, để lộ không gian nhà kho vô cùng rộng lớn bên trong, trưng bày vô số bảo vật quý giá, chiến binh, đan dược, cổ tịch, thậm chí còn có cả nô lệ dị tộc đủ cả, đếm không xuể. Lúc này Diệp Phong và Vu Cửu mới hiểu, vì sao sàn đấu giá này lại trịnh trọng như vậy, điều động hai siêu cấp cao thủ hư không cảnh đến đây canh gác kho hàng. Bởi vì trong nhà kho khổng lồ này, thực sự chứa quá nhiều bảo vật, giá trị liên thành. Mạc tiền bối cười nói với Diệp Phong và Vu Cửu đi theo sau, hai vị mời theo ta. Nói xong, Mạc tiền bối một chân bước vào không gian rộng lớn của kho hàng, Diệp Phong và Vu Cửu cũng vội vàng đi theo. Kho hàng vô cùng to lớn, quả thực như một cung điện ẩn giấu. Trên đường đi, Diệp Phong không nhịn được mà nhìn đông ngó tây, thấy vô số kỳ chân dị bảo. Mạc tiền bối cười nói, kho hàng của sàn đấu giá chúng tôi đã tích lũy mấy trăm năm, chứa vô số bảo vật, thậm chí còn có nô lệ dị tộc, bảo vật truyền thừa cổ xưa từ ngoại vực đủ cả. Hai vị nếu hứng thú, gặp được món nào muốn mua cũng có thể mua ngay lập tức. Diệp Phong và Vu Cửu nghe vậy, đều không nhịn được mà ánh mắt có chút kinh hãi. Phải biết, kho hàng của sàn đấu giá lớn như thế này, đều được giữ lại làm nội tình, rất nhiều bảo vật cất giữ sẽ không tùy tiện đem ra đấu giá. Nhưng bây giờ Mạc tiền bối lại nói họ có thể tùy thời mua những thứ mình muốn, xem ra, Mạc tiền bối này thật sự rất cảm kích Diệp Phong đã cứu vãn tình thế lúc đó. Và cũng rất coi trọng hai người. Thực ra Diệp Phong không biết rằng, việc hắn tùy tiện ra tay trước đó, kích phát vô địch kiếm vực. Dùng cự kiếm thủy tinh dễ dàng trấn áp hùng chủ cái thế như tông chủ Long Hồn Tông Ngạo Vô Thường, đã tạo ra một sự rung động vô cùng lớn đối với tất cả mọi người tại hiện trường. Nhất là Mạc tiền bối này, càng là kinh hãi vô cùng. Mà khi thấy dung mạo và dao động sinh mệnh của Diệp Phong thật sự trẻ tuổi như giọng nói, Mạc tiền bối trong lòng càng kinh hãi đến tột cùng. Hắn chưa từng thấy qua một thiên tài yêu nghiệt nào sở hữu chiến lược khủng bố như vậy. Cho nên lúc này trong lòng Mạc tiền bối, Diệp Phong quả thực là một kỳ lân chi tử có tương lai vô hạn huy hoàng. Việc Mạc tiền bối coi trọng Diệp Phong, thậm chí đưa ra đủ loại ưu đãi, đều là biểu hiện cho ý muốn kết giao với vị kỳ tài tuyệt thế này. Diệp Phong tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, thái độ của Mạc tiền bối quả thực khiến Diệp Phong cảm thấy như được đãi ngộ khách quý, rất dễ chịu. Nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của Diệp Phong lại đặt vào vô số bảo vật trong kho hàng này. Đối với những đan dược, truyền thừa các loại, Diệp Phong ngược lại không chút để ý. Thứ hắn coi trọng nhất bây giờ, một là linh văn, hai là chiến kiếm phẩm giai cao. Một khắc sau, Diệp Phong đi đến trước một dãy giá đỡ, không rời bước chân, bởi vì trên giá đỡ này treo hơn 10 thanh chiến kiếm, đều tỏa ra dao động năng lượng khủng bố, phun ra nuốt vào kiếm khí sắc bén. Đây là hơn 10 thanh chiến kiếm cấp pháp bảo cực phẩm, hơn nữa, thanh trường kiếm băng hàn ở trung tâm nhất, toàn thân như được đúc từ vạn năm hàn băng. Dao động trên thân kiếm giống hệt như trên thanh đoản kiếm thủy tinh, rõ ràng là một món chiến kiếm cấp nhất phẩm đạo khí. Diệp Phong động lòng, mà lại là vô cùng động lòng, nếu đem hơn 10 thanh chiến kiếm pháp bảo cực phẩm này, cùng với một thanh chiến kiếm nhất phẩm đạo khí. Dung nhập vào vô địch kiếm vực của mình, vậy sẽ khiến vô địch kiếm vực mạnh mẽ đến mức nào? E là dù đối mặt với cường giả hư không cảnh, Diệp Phong cũng không cần phải e ngại nữa. Giờ phút này, Diệp Phong liền vội hỏi Mạc Tiền Bối bên cạnh, mua hết những thanh kiếm này, cần bao nhiêu? Mạc Tiền Bối có chút do dự, nhưng vẫn lên tiếng, hơn 10 thanh chiến kiếm pháp bảo, một thanh chiến kiếm nhất phẩm đạo khí, cái này có chút đắt à. Diệp tiểu huynh đệ nếu muốn mua hết, tính cho ngài giá thấp nhất, cũng đại khái cần 30 triệu linh tinh. 30 triệu, Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Hắn lập tức cười khổ một tiếng, trên người mình bây giờ làm gì có nhiều tiền như vậy. Ngay cả trong nhẫn chữ vật của Ngạo Vô Thường, cũng chỉ có 9 triệu linh tinh, căn bản không đủ 30 triệu. Mua hết đi, nhưng đúng lúc này, Vu Cửu đột nhiên lên tiếng. Vu Cửu đột nhiên lên tiếng khiến Diệp Phong hơi sững sờ. Lập tức, Diệp Phong mang theo vẻ cảm kích nói, Vu Cửu tiền bối, ta quả thực rất cần những thanh chiến kiếm này. Dù sao chiến kiếm phẩm cấp cao không hề phổ biến, ngài trước giúp ta thanh toán 30 triệu này, chờ ta sau khi trở về sẽ trả lại cho ngài. Vu Cửu cười gật đầu, được, ta cũng cảm thấy chiến kiếm phẩm chất cao đã gặp thì không mua lại quả thực có chút quá đáng tiếc. Hơn nữa, sau khi ngươi trở về liền muốn vượt qua thông đạo chư thiên, tiến vào chiến trường vạn tộc, nơi đó vô cùng hung hiểm. Vô địch kiếm vực của ngươi càng mạnh, sự an toàn của ngươi cũng càng cao. Ngươi trước đó đã cứu ta, ta tự nhiên muốn báo đáp. 30 triệu này, ngươi trả được thì trả, không trả nổi thì cũng thôi. 30 triệu đối với ta mà nói, vẫn chưa đến mức thương cân động cốt. Vu Cửu nói xong, trong giọng nói tràn đầy sự hào phóng, hiển nhiên ông ta thực sự rất giàu có. Mạc Tiền Bối lúc này kinh ngạc nhìn Vu Cửu một cái. Không ngờ lão nhân có vẻ ngoài tầm thường này lại là một vị tồn tại tôn quý ẩn mình. 30 triệu linh tinh, nói cho người khác là cho, điều này thực sự có chút quá hào phóng. Cùng lúc đó, Vu Cửu trực tiếp từ trong một chiếc nhẫn chữ vật màu đen của mình lấy ra thẻ linh tinh mệnh giá 30 triệu, vô cùng tùy ý đưa cho Mạc Tiền Bối. Bàn tay Mạc Tiền Bối khẽ run lên, đây chính là 30 triệu đó, một khoản tiền lớn, Diệp Phong lúc này thì vội vàng lên tiếng, Mạc Tiền Bối. Vậy hơn 10 chuôi chiến kiếm này, ta liền nhận hết. Mạc Tiền Bối vội vàng cười nói, được được, Diệp tiểu huynh đệ có thể trực tiếp nhận. Vút, Diệp Phong chính là đang chờ câu này, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Nháy mắt liền đem 13 chuôi chiến kiếm pháp bảo cực phẩm trước mặt, còn có một thanh hàn băng kiếm cấp nhất phẩm đạo khí, luyện hóa vào trong vô địch kiếm vực của mình. Trong chớp mắt này, toàn thân Diệp Phong lập tức chấn động. Hắn cảm thấy kiếm đạo ý cảnh của mình lại một lần nữa tăng lên một bậc, trực tiếp bước vào cảnh giới đại thành kiếm chi quy tắc. Ngoài ra, Diệp Phong có thể cảm nhận được, uy năng của vô địch kiếm vực trong nháy mắt này, không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Diệp Phong nội thị, hắn thấy trong không gian nội bộ hư vô rộng lớn của vô địch kiếm vực, bây giờ đã có vô số trường kiếm lơ lửng, dày đặc. Diệp Phong đếm, khoảng chừng 36 chuôi chiến kiếm, tồn tại trong vô địch kiếm vực. Trong đó, kiếm quang đậm đặc nhất là đoàn kiếm thủy tinh và hàn băng kiếm, hai món chiến kiếm nhất phẩm đạo khí này, chiếm vị trí lãnh đạo trong số đông đảo chiến kiếm của vô địch kiếm vực. Lúc này, Vu Cửu đột nhiên nhìn thấy một chiếc chuông đồng nhỏ ở cách đó không xa. Ông ta lập tức đi tới, cẩn thận phân biệt một chút, ánh mắt hiện lên một tia kinh dị khó nhận ra, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đây dường như là một món bảo bối. Vu Cửu quay người nhìn Mạc Tiền Bối ở cách đó không xa. Nói, chiếc chuông đồng này, ta mua, bao nhiêu tiền? Mạc Tiền Bối nhìn chiếc chuông đồng, lập tức cười nói, đây chỉ là một món đồ rách, Vu Cửu tiên sinh cần thì cứ lấy, miễn phí tặng ngài. Lúc này Mạc Tiền Bối vẫn đang nhìn tấm thẻ linh tinh giá trị 30 triệu trong tay. Một món đồ rách sao? Vu Cửu yên lặng cười một tiếng, không nhịn được lắc đầu. Nhưng tiếp theo ông ta cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem chiếc chuông đồng này bỏ vào trong nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong thấy cảnh này, thì trong lòng âm thầm cười một tiếng. Vật mà Vu Cửu đã để mắt tới, tuyệt đối là kỳ chân dị bảo, làm sao có thể là đồ rách được chứ? Nhưng Diệp Phong cũng không vạch trần, mà nói với Mạc Tiền Bối bên cạnh, Mạc Tiền Bối, dẫn chúng tôi đi xem những linh văn kia đi. Những bảo vật khác, ta cũng không cần gì, dù có cần, chắc cũng không có tiền mua, dù sao còn phải mua linh văn nữa. Mạc Tiền Bối lập tức cười nói, tốt, ta lập tức dẫn các vị đến nơi cất giữ linh văn. Mạc Tiền Bối lúc này tâm tình rất tốt, bởi vì trong kho hàng của sàn đấu giá này, chỉ cần bán đi một món, ông ta liền có thể nhận được không ít thù lao. Thấy Vu Cửu tùy tiện chi ra 30 triệu, Mạc tiền bối biết, lão nhân có vẻ ngoài xấu xí này tuyệt đối là một nhân vật có tiền. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mạc tiền bối, hai người Diệp Phong đã tới nơi sâu nhất của nhà kho. Nơi đó, vẫn còn có từng căn phòng nhỏ, hoàn toàn được đúc bằng sắt thép, trông vô cùng lạnh lẽo nghiêm ngặt. Mạc tiền bối lúc này cười nói, linh văn cao cấp mà các vị cần, chính là ở trong một căn phòng đó. Mạc tiền bối nói xong, trong tay ông ta xuất hiện một chiếc chìa khóa khổng lồ, trực tiếp mở ra một trong những căn phòng nhỏ. Xoạt, cửa vừa mở ra, Diệp Phong và Vô Cửu lập tức thấy một vùng ánh sáng chói mắt từ trong căn phòng sắt đen xuyên ra. Đó là sau một khắc, hai người ánh mắt giật mình. Họ thấy trong căn phòng sắt đá đó, treo trên tường từng tấm da thú, tất cả đều khắc các loại linh văn khác nhau. Dựa vào dao động linh lực mà những linh văn kia phát ra, linh văn ít nhất đều là nhị phẩm, dao động lợi hại nhất lại là tứ phẩm linh văn. Vậy mà còn có tứ phẩm linh văn sao? Vô Cửu lập tức ánh mắt vui mừng. Không ngờ sàn đấu giá này, nội tình lại rất sâu dày. Không thể không nói, Đại Ly Vương quốc này, quả không hổ là một trong 10 chư hầu hàng đầu trên Tuyết Châu. Tại thủ đô Thánh Vương Thành của nó, sàn đấu giá này quả là có những điều đặc sắc của riêng mình. Vô Cửu lúc này trực tiếp đi vào căn phòng nhỏ đó, Diệp Phong cũng đi theo. Hắn nhìn những bức gia thú treo trên tường, trên đó đều khắc đầy linh văn. Cả căn phòng, ước chừng có khoảng 10 mấy bức linh văn gia thú, nhưng đại bộ phận đều là linh văn cấp 2. Linh văn cấp 3 cũng có, nhưng chỉ có 2 bức, còn linh văn cấp 4 thì là duy nhất 1 bức. Lúc này, Vô Cửu trực tiếp lướt qua linh văn cấp 2 và cấp 3. Ông ta đã bước vào cấp 4 linh văn sư rất lâu rồi, cho nên để tìm kiếm đột phá, thứ duy nhất Vô Cửu cảm thấy hứng thú, chính là những tồn tại phẩm cấp cao trong linh văn cấp 4. Lúc này Vô Cửu đứng trước bức gia thú linh văn cấp 4 duy nhất trong phòng, trên tấm gia thú này miêu tả 1000 tôn cổ Phật, mặc cà sa, sau đầu treo vầng sáng màu vàng óng. Toàn thân lấp lánh Phật quang thần thánh vô cùng, đang tĩnh tọa tụng kinh, tụng hát Phật Pháp, như thể thật sự có 1000 tôn cổ Phật bị phong ấn trong tấm gia thú nhỏ bé này. Mạc tiền bối lúc này đúng lúc lên tiếng, cười giới thiệu, Vô Cửu tiên sinh thật có mắt nhìn. Bức gia thú mà ngài đang xem, chính là trấn hội chi bảo trong kho của sàn đấu giá chúng tôi, là một bộ linh văn cấp 4 thượng phẩm, gọi là thiên vật linh văn, nghe nói là mấy trăm năm trước. Một vị cổ tăng thánh hiền trên đại địa Tuyết Châu của chúng tôi, khi thọ nguyên sắp hết, sắp tọa hóa, đột nhiên linh đài thông thẳng đến hư không, xuyên phá hàng rào giới diện. Mơ thấy giới diện chí cao vô thượng trong truyền thuyết, Phật giới, từ đó lưu lại thiên vật linh văn. Một khi vẽ ra, có thể hiện ra 1000 tôn chư thiên thánh Phật. Có thể chu sát tà ma, xua tan quỷ dị, trấn sát cường địch, gột rửa tâm linh của ngàn vạn sinh linh. Hơn nữa, thiên Phật linh văn này không chỉ có lực công kích cường đại, mà bản thân khi vẽ thiên Phật linh văn cũng có lợi ích cực kỳ lớn đối với việc ngộ đạo tu hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.